Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 26, bài tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung khí là một vật có đường kính từ 30 đến 40 cm, ngoài ra theo suy đoán thì nó khá dài để đủ một lực mạnh khi đập. Và nó chính là gậy đánh bóng chày hoặc một vật có hình dạng tương tự. Còn về phần thân silicon của nạn nhân A thì sao? Cao Trình hỏi, đây là thông tin về 10 công ty chuyên sản xuất silicon đặc chế. Và ở Bắc Kinh thì chỉ có 2 đại lý, nhưng chúng ta không loại trừ khả năng mang từ nước ngoài về. Nhưng hầu hết các sản phẩm này đều được đăng ký và kiểm soát chặt chẽ, nên nếu có mất hoặc đánh cắp thì chắc là chúng ta cũng sẽ sớm có thông báo. Một người bật cửa xông vào, vẻ mặt hớt hải. Tổ trưởng Cao, vừa tìm thấy được một thi thể ở trong kho hàng ở Thành Đông. Thành Đông là nơi tập trung nhiều nhà máy, kho xưởng nhất Bắc Kinh. Đây cũng là khu vực mà chính phủ rất khó quản lý. Những năm gần đây, việc kiểm soát chặt chẽ về những kho hàng này đang được cải thiện, nhưng vẫn còn rất nhiều kho bãi cũ chuyển nhượng hay cho thuê theo thời hạn. Đây cũng là một nơi lý tưởng của công việc giấu và xử lý xác. Kho hàng nằm ở một nơi khá hẻo lánh, cách khá xa so với các kho khác. Xác chết được xác định do một công nhân vệ sinh đi ngay qua và ngửi thấy mùi khó chịu nên vào xem. Mọi người lần lượt đi vào, ngay giữa nhà có một thi thể được trói chặt nằm đấy. Xung quanh có một vài thùng trống và trong không khí vẫn nồng nặc mùi formalin. Bên trong kho được chia làm hai phòng, một phòng chính và một phòng đông lạnh. Máy điều hòa ở đây vẫn đang ở trạng thái hoạt động. Bây giờ, tôi bắt đầu khám nghiệm. Trương Hiểu, em ghi lại giúp tôi. Nạn nhân là nam, hai mắt trợn lên, có hiện tượng xuất huyết ở mống mắt. Trên da có dấu hiệu xuất huyết nặng, tay chân có dấu vết cọ xác dữ dội. Trên nền nhà có dấu vết chống cự rõ rệt. Ngoài ra, nạn nhân không có vết thương nào khác. Suy đoán ban đầu, nạn nhân chết do sợ hãi quá độ. Trình Ngạn Thâm sau khi quan sát cẩn thận, đưa ra kết luận. Anh đứng dậy tháo bao tay ra và cẩn thận xem xét hiện trường. Sợ hãi cũng có thể chết sao? Cao Trình lên tiếng, tất nhiên rồi, tâm lý học gọi đây là hôi chứng ga. General Adaptation Syndrome, hay còn gọi là hội chứng thích nghi chung. Sale nói rằng khi con người nhận thấy một mối đe dọa nào đối với tính mạng của mình thì sẽ có sự biến đổi về sinh lý và nội tiết để giúp cơ thể đối mặt và vượt qua khó khăn. Đây là một quá trình tự nhiên của cơ thể để chống lại sự stress bằng cách biến đổi sinh lý. Ga trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn báo động. Giai đoạn này bắt đầu khi cơ thể cảm nhận được mối đe dọa. Sau đó, cơ thể sẽ tiết ra các hormone gây stress như adrenaline và cortisol. Nó làm tăng nhịp tim, nhịp thở, tăng máu đến các cơ và ngừng hoạt động tiêu hóa. Sự biến đổi giúp cho nạn nhân hình thành cơ chế FOF. Fight or flight, chống lại hay bỏ chạy. Giai đoạn 2 là giai đoạn chống đỡ. Ở giai đoạn này, các hormone được tiết ra liên tục ở tuyến thượng thận và mọi năng lượng của cơ thể liên tục được giải phóng để cung cấp sức mạnh lớn nhất để chống lại mối đe dọa và sửa chữa cho các mô bị hư hỏng do làm việc quá sức. Nếu giai đoạn này kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp, tiêu hóa và miễn dịch. Cuối cùng nó dẫn đến sự thoái hóa ở các cơ quan, đặc biệt là tim mạch và thận, dẫn đến suy thận, vỡ mạch máu, xuất huyết nặng và tử vong. Chính vì thế nó được gọi là giai đoạn kiệt quệ. Trương Hiểu giải thích, giọng nói cô từ tốn, đôi mắt nhìn xung quanh hiện trường và đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, ga phụ thuộc vào một số yếu tố như khả năng nhận biết về nguy hiểm và đánh giá mức độ nguy hiểm. Vậy nếu không có hai yếu tố đó thì sao? Diệp Lan hỏi, thì ga sẽ không xảy ra. Chính vì thế có thể kết luận nạn nhân chết trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Chết dần, chết mòn với nỗi sợ hãi. Đúng là độc ác, tức chết mà, em mà bắt được hắn sẽ đập cho một trận. Diệp Lan bất bình, cô đá vào tường một cái thật mạnh. Trình Ngạn Thâm, anh thấy sao? Trương Hiểu hỏi với ánh mắt khiêu khích, đánh chết cô cũng không quên câu nói đó của anh, tôi chỉ tin vào chứng cứ. Vậy để bà đây làm anh biết thế nào là tâm lý học. Em nói không sai, nhưng tôi muốn khẳng định một việc khác. Cao Trình, đây chắc chắn là hiện trường đầu tiên của vụ án này, cũng là nơi xử lý xác của tất cả các nạn nhân trước đó, và bài tiên tri đã ứng nghiệm. Ai đi tìm ai, tôi không biết, sự sợ hãi ngự trị trong tâm hồn, đôi mắt với ánh nhìn sợ hãi, như nhìn thấu, như không, mắt gồm hai phần chính, đó là nhãn cầu và các dây thần kinh, nhãn cầu có 3 lớp màng. Trong đó lớp màng giữa bồ đào, phía trước dày lên thành thể mi và mống mắt. Cách trương,